ngữ khí tùy ý như thể một người bạn cũ. Lục gia, đã lâu không gặp, Bách Yêu Yến sao có thể thiếu ta được? Bóng người đột ngột xuất hiện mặc bộ áo gấm, lưng xòe hai cánh, mặt đeo một chiếc mặt nạ quỷ đầy âm trầm, khóe miệng còn nhếch lên như nở nụ cười giả tạo. Một câu này phát ra, tất cả đại yêu ở đây đều giật mình cả, chiến trường máu tanh như đóng băng cả lại. Gương mặt quỷ vừa xuất hiện, 50 con đại yêu đồng thời nổi lên nỗi sợ hãi. Thiên địch tiến đến, tích tắc sau, hơn 10 con đại yêu kinh hãi gào to. Chấm, quỷ diện, cách chương.